Lâm Thị Vinh Hoa, chương 61, cây bừa vụ xuân, góc truyện audio.com. Phương Đại Đồng một lại đây, đại gia liền nhịn không được vây đi lên, Phương Đại ca cô nãi nãi tới có cái gì phân phó? Chẳng lẽ là tới khuyên chúng ta sửa tịch, ta không nghĩ sửa tịch. Đại gia thấy Lâm Thanh Huyền tìm Phương Đại Đồng nói nửa ngày lời nói, tâm nhưng vẫn luôn dẫn theo đâu, chỉ là lại không tốt hơn trước quấy giày, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Được rồi, cô nãi nãi tới đích xác có việc phân phó. Phương Đại Đồng giơ tay áp xuống đại gia thanh âm, nói. Cô nãi nãi nói, phía trước phóng lương khi sợ liên lụy Lâm gia mà rời đi người nếu còn tưởng trở về, Lâm gia còn thu. Tây Bắc quân bên kia nếu lại có người tới đầu nhập vào, Lâm gia cũng sẽ giống như trước đây không cự, còn có cô nãi nãi phải cho chúng ta kiến phòng ở, một hộ một phòng, bốn hộ vì một lân, quay đầu lại chúng ta đem mà vòng ra tới, các ngươi liền đi tuyển đất nền nhà. Mọi người đại hỉ, quả thực, đương nhiên là thật sự, bất quá cô nãi nãi nói, cây bừa vụ xuân sắp tới, trong đất việc không thể rơi xuống, nên chém thụ chặt cây, nên cắt thảo cắt thảo. Phương Đại Đồng nói, Lâm gia với chúng ta có nghĩa, chúng ta cũng không thể lười biếng, tổng phải làm chút khả năng cho phép sự hồi báo một vài. Liêu Đại Nương nắm chặt lưỡi hái cao giọng nói, Đại Đồng yên tâm, chúng ta đều hiểu được nhiều sự chúng ta làm không được nhưng cắt thảo chặt cây vẫn là có thể làm được. Đúng vậy, chúng ta nhất định nhanh hơn động tác tất không thể chậm trễ cây bừa vụ xuân. Đại gia lao động nhiệt tình tăng cao, không chỉ có chính mình động tác nhanh gấp đôi, còn đem hài tử sai sử đến xoay quanh. Ngày này trong đất toàn là hoan thanh tiếu ngữ, Lâm Toàn từ trong thành mướn làm công nhật cũng đều tới rồi, Lâm Thanh Huyền làm cho bọn họ chia làm 10 tổ, một tổ từ Lâm ra một cái hạ nhân mang theo tách ra xuống ruộng lao động. Chỉ là những người này thành Đông thành Nam cùng thành Bắc đều có thậm chí là trong thôn ra tới, ra ly thật sự xa căn bản không có khả năng qua lại bôn ba. Bọn họ phần lớn lựa chọn ở phá miếu hoặc trong thành đại dương chung qua đêm, ngày hôm sau tới bắt đầu làm việc. Lâm Thanh Huyền thấy như vậy quá mức hỗn loạn, không hào quản lý, liền đối với Lâm Toàn nói. Đi Trường Phúc thôn cùng Thanh Phong thôn hỏi một chút xem có hay không thôn dân nguyện ý thuê nhà thuê hạ mấy gian cho bọn hắn trụ, như vậy bắt đầu làm việc phương tiện cũng hào quản lý. Chỉ là giống nhau, yêu cầu cần nghiêm, không được trộm cắp, muốn cùng bản địa thôn dân làm tốt quan hệ. Lâm Toàn vỗ bộ ngực tỏ vẻ, cô nãi nãi ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem bọn họ ước thúc hảo. Vì thế, mời đến làm công nhật thực mau ở Trường Phúc thôn cùng Thanh Phong thôn trụ hạ, mỗi ngày thiên sáng ngời liền xuất công, Thái Dương xuống núi mới kết thúc công việc, Lâm ra bao ăn bao ở, mỗi ngày còn có 20 văn tiền công lấy. Đừng nói lúc này còn chưa tới cây bừa vụ xuân thời điểm, mọi người đều nhàn, chính là tới rồi, cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn lưu lại. Một ngày 20 văn tiền công cũng không phải là hảo tìm, huống chi có người trong nhà mà thiếu hắn một cái cũng không có gì quan trọng, mà có dứt khoát trong nhà không mà, liền chỉ vào khiêng bao làm công nhật kiếm tiền đâu. Nhìn lớn như vậy một mảnh mà, đại gia trong lòng đều vui mừng, muốn đem lớn như vậy một mảnh mà khai ra tới kia đến nhiều ít thời điểm nha. Góc truyện audio.com Chỉ cần bọn họ làm tốt lắm, không lo Lâm gia không lưu người, đến lúc đó tiền chẳng phải là cuồn cuộn không ngừng tới. Bởi vậy làm công nhật nhóm đều thực ra sức cũng thực nghe lời, đi sớm về trễ đảo cũng tránh cho cùng Trường Phúc thôn cùng Thanh Phong thôn các thôn dân quá nhiều chạm mặt nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn. Hơn nữa, Trường Phúc thôn cùng Thanh Phong thôn thôn dân cũng lục tục có người tìm được Lâm Toàn tỏ vẻ cũng muốn tìm cái việc làm. Chỉ cần có thể làm việc phẩm tính không có gì đại tì vết, Lâm Toàn tỏ vẻ đều thu trong lúc nhất thời, Lâm gia này khối tước điền thượng khí thế ngất trời. Cấp Phương Đại Đồng bọn họ kiến phòng ở sự tắc dừng ở Lâm quản gia trên người, trừ bỏ tìm công nhân, mua tài liệu, hắn còn phải chạy đi tìm Lý Chính mua đất. Bọn họ vòng xuống dưới địa phương, có rất nhiều Lâm gia mà có tắc không phải, cho nên cần phải mua. Những cái đó mà đều là đất hoang, cũng không phải cá nhân, mà là thuộc về quốc gia, cho nên Lâm quản gia đến đi tìm Lý Chính đem những cái đó mà mua tới, lại xin kiến phòng. Trừ bỏ ở vốn có đất nền nhà thượng kiến phòng, muốn ở hắn chỗ kiến phòng đều đến trải qua Lý Chính cùng nha môn đồng ý, để tránh miễn có người tự mình ở ruộng tốt thượng kiến phòng, chiếm đi cây ruộng. Chờ đem người chiêu hảo, tài liệu mua tề, thủ tục cũng làm xuống dưới, nước mưa đã qua, mắt thấy liền phải đi vào 2 tháng. Lâm quản gia không dám chậm trễ, làm Phương Đại Đồng bọn họ từng người chọn hảo phòng ở vị trí liền mang theo người đào đất cơ. Phương Đại Đồng bọn họ ban ngày đến trong đất làm việc nghỉ ngơi khi liền đến nhà mình nhà ở nơi đó đi dạo, giúp một chút kiến phòng tốc độ bay nhanh. Bọn họ kiến chính là bùn phòng, nền là dùng cục đá, tường thì còn lại là dùng thổ gạch trong đất cắt thảo nháy mắt có nơi đi, trừ bỏ vận ra tới chém toái ủ phân cùng thiêu làm phân cho ngoại tốt thảo đều bị thêm tiến bùn quang ngã thành gạch mộc. Lâm quản gia thỉnh đều là có kiến phòng kinh nghiệm hảo thủ tốc độ phi thường mau, trên cơ bản một tổ 4 ngày là có thể kiến hảo một tòa 5 gian bùn nhà ngói, cộng phân 5 tổ tới kiến. Không đến một tháng, nông hộ nhóm phòng ở liền kiến hảo, lãnh đến phòng ở người lục tục dọn tiến tân phòng, biệt viện một chút không xuống dưới. Nhưng Trường Phúc thôn càng thêm náo nhiệt bởi vì kinh chập đã qua, xuân phân sắp đã đến, cây bừa vụ xuân bắt đầu rồi. Lâm Thanh Huyền mỗi ngày đều phải xuống ruộng tuần tra cùng chung đại quản sự quy hoạch trong đất sự, sau này Lâm gia chủ yếu thu vào liền xem miếng đất này, là qua đến hảo, vẫn là thắt lưng buộc bụng liền xem năm nay cây bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu. Biệt viện tự mang kia năm khoảnh mà đều là hảo mạc vẫn luôn từ Lâm gia tá điền cùng đứa ở nhóm trồng trọt đảo không cần Lâm Thanh Huyền nhọc lòng, chỉ là tước điền bên này yêu cầu lo lắng đến nhiều. Bởi vì đại bộ phận mà đều là khai hoang ra tới, trừ bỏ thuê cấp Trường Phúc thôn thôn dân những miếng đất này còn lại có thể trồng trọt đều là nông hộ cùng làm công nhật nhóm cùng nhau loại. Năm trước bọn họ về trễ, mà lại không thể khai ra tới, cho nên không có thể kịp thời gieo giống tiểu mạch cho nên năm nay chỉ có thể loại lúa mì vụ xuân. Mà thủy so nhiều địa phương tắc giống nhau khai ra tới gieo giống lúa nước trừ bỏ này hai dạng món chính còn có đậu nành đậu phộng chờ cũng lục tục gieo giống đi xuống. Góc chuyện audio.com Lâm Thanh Huyền mỗi ngày chạy tới ngoài ruộng, người trực tiếp đen 2 độ, nhưng tinh thần lại rất hảo, thanh minh khi mang theo Lâm Ngọc Tân hồi Lâm gia trang tảo mộ khi các tộc nhân nhìn nàng sáng ngời ánh mắt đều theo bản năng cúi đầu thấp người. Ở trên người nàng, bọn họ lại cảm nhận được dòng chính cho bọn hắn uy áp chính là tộc trưởng Lâm Nhuận đối nàng cũng càng tôn kính 2 phân. Lâm Thanh Huyền chỉ ở Lâm gia trang ở 3 ngày liền trực tiếp hồi biệt viện ân, lúa nước muốn cấy mạ. Chờ gieo giống thời tiết qua đi, Lâm Thanh Huyền tính một chút trừ bỏ biệt viện tự mang kia 5 khoảnh mà đều loại thượng tước điền bên này cũng chỉ loại thượng 12 khoảnh thôi. Còn thừa đều còn hoang, bất quá Lâm Thanh Huyền đào không vội, nghĩ gần nhất đại gia đuổi loại khẳng định mệt muốn chết rồi, bởi vậy làm cho bọn họ thả 3 ngày giả, 3 ngày sau lại một lần nữa bắt đầu làm việc. Cây bừa vụ xuân nếu qua, vậy đằng ra không tới đem Thanh Phong Sơn bên kia cây ăn quả loại còn lại đất hoang cũng muốn chậm rãi khai ra tới rồi 9 tháng chúng ta loại lúa mì vụ đông. Cô nãi nãi, gần nhất ngài vội vàng cây bừa vụ xuân, chỉ sợ không biết Triệu gia nhị lão gia gần đây tức điên đi. Trung đại quản sự cười nói, nghe nói hắn đã phát một hồi hỏa nhi, đã hồi Giang Đô đi. Nga, Lâm Thanh Huyền thích ý tựa lưng vào ghế ngồi cười hỏi. Hắn vì cái gì phát hỏa? Trung đại quản sự nhịn không được cười. Ngài đi Thanh Phong Sơn xem qua sau không phải làm người tìm ly điều đem mà vây thượng sao. Nô tài cũng không biết hắn vì cái gì liền đã phát hỏa nhi, nghe nói kinh chập mới đến liền nói phải về nhà quá thanh minh, sớm liền đi rồi. Hắn ở Thanh Phong Sơn mới vừa mua những cái đó mà lại có một nửa hoang, cũng chưa tới kịp gieo hạt. Kia thật đúng là đáng tiếc ta còn nghĩ bình thường xuống dưới đi thượng gia vấn an lão phu nhân khi có thể gặp phải hắn, đại gia chào hỏi một cái, về sau cũng có thể cho nhau chiếu cố. Lâm Thanh Huyền vui vẻ nhấp một miệng trà ân, Triệu Thắng đi rồi, nàng cảm thấy từ thân đến tâm đều là một cổ nhẹ nhàng. Bạch Mai xem nàng vui vẻ bộ dáng, liền nhịn không được hỏi. Cô nãi nãi, ngài xem này trà như thế nào? Lâm Thanh Huyền tinh tế phẩm, nửa ngày sau cười nói. Càng thêm mát lạnh ân, là thủy bất đồng. Bạch Mai liền đô miệng nói. Ngài cuối cùng là phát hiện, này thủy nha chính là sau núi thượng suối nước lạnh thủy, hôm kia đại tiểu thư mang theo ánh nhạn các nàng lên núi, thấy sau khiến cho người mỗi ngày lên núi mốc nước, hiện tại chúng ta trong phủ uống trà, nấu cơm, thiêu đồ ăn dùng đều là kia mặt trên nước suối. Lâm Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, như vậy tinh quý a kia suối nước lạnh ly đến cũng không gần. Cũng không phải là, nhưng đại tiểu thư thích lại xa cũng đến đi lấy. Lâm Thanh Huyền cười, đảo cùng nàng tổ phụ một cái tính tình, Lâm Chí còn không phải là bởi vì trên núi có kia mắt suối nước lạnh mới chạy tới nơi này kiến thôn trang sao. Lâm Thanh Huyền nghĩ nói, nếu hảo, ngày mai các ngươi trang một ông tới, chúng ta mang theo đi thượng phủ xem thượng lão phu nhân đi, lại không đi thượng lão phu nhân liền phải đánh tới. Tháng riêng thời điểm thượng lão phu nhân người tới đón Lâm Ngọc Tân, chỉ là Ngọc Tân giữ đạo hiếu thượng gia muốn tỉnh người đáp đài hát tuồng, nàng đi nhiều có bất tiện, Lâm Thanh Huyền cũng không muốn Lâm Ngọc Tân nhiều tư cho nên liền cự tuyệt. Góc chuyện audio.com Trong khoảng thời gian này cây bừa vụ xuân bận rộn, nhưng đó là đối nông dân tới nói, thượng gia lão phu nhân cùng tiểu thư các thiếu gia nhưng thanh nhàn thật sự cho nên đưa thiếp mời tới tỉnh Lâm Ngọc Tân đi ngắm hoa, chỉ là Lâm Ngọc Tân thấy tiểu cô mỗi ngày đi sớm về trễ liền cơm đều ăn không ngon, nàng tự giác trách nhiệm trọng đại cho nên không đi. Mà là lưu tại trong phủ giúp đỡ Lâm Thanh Huyền hạch toán chứng mục quản gia quản lý. Này 3 tháng tới chọn mua đồ vật cơ hồ đều phải qua Lâm Ngọc Tân tay, Lâm Thanh Huyền cảm thấy chính là nàng đột nhiên đi đời nhà ma, Lâm Ngọc Tân hẳn là cũng có thể chống đỡ nội trạch. Đương nhiên, nói như vậy nàng là không dám nói, bởi vì nàng sợ nói ra liền phải thủy im biệt viện cách chương.